Tạ tướng, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng phủ người sai vặt mà còn nhớ Lưu Tảo. Vừa thấy nàng, liền cười nghênh nàng đi vào nói. Tiểu lang quân đến đúng lúc, quân hầu vừa lúc ở trong nhà. Bởi vì tạ y sớm có dặn dò, Lưu Tảo nhập tướng phủ. Xưa nay là mặc nàng cất bước, nàng đi đến nhanh đi. Không vài bước, chỉ thấy vì tạ y coi trọng phụ tá. Cùng người sai vặt một mực tuân thừa tướng chi lệnh làm việc không giống. Phụ tá là có chút tâm kế tại. Nghe xong thừa tướng dặn dò, tái kiến Lưu Tảo tuổi tác, quanh thân khí độ, không cần làm sao suy nghĩ sâu sắc, liền đoán được thân phận nàng. Tiến lên cung kính nói, chủ thượng tới cửa, thần liền đi bẩm báo thừa tướng. Lưu Tảo bốn phía nhìn chung quanh, không gặp Trần Mục, liền hỏi, Trần Mục đi tới nơi nào? Phụ tá đáp, Trần lang hướng về lão phu nhân trong viện đi tới. Lưu Tảo cau lại dưới lông mày. Nàng vừa nghe Trần Mục cùng lão phu nhân lại gặp mặt liền không cao hứng. Hai người này một cũng không tốt, tiến đến một chỗ, tất là thương nghị đằng trước cái kia tin đồn lưu lại hỗn loạn. Chỉ là rốt cuộc là tạ tướng chi mẫu, nàng cũng không tiện hiện ra cái gì bất mãn. Nhàn nhạt hỏi, tạ tướng ở nơi nào? Phụ tá trả lời, cũng tại lão phu nhân ở. Lưu Tảo cảm thấy không đúng. Lấy Trần Mục chi ti vị, thường ngày cũng khó khăn thấy tạ tướng mặt, càng không cần nói trước mắt hắn xông ra đại họa. Tạ tướng trên miệng không nói, trong lòng tất là căm ghét, lại sao cùng tại lão phu nhân trong viện. Nàng gấp giọng hỏi, Trần Mục đến phủ là sáng sớm liền có bái thiếp, vẫn là bỗng nhiên đến? Phụ tá không biết nàng vì sao có này hỏi, chỉ nhớ kỹ thừa tướng dặn dò. Phụng dưỡng bệ hạ dường như phụng dưỡng nàng, cũng không dám có điều che giấu, như thực chất trả lời. Trần lang bỗng nhiên mà tới, trước khi đến cũng không dấu hiệu. Lưu Tảo suy nghĩ một chút, nói, dẫn ta đi. Lão phu nhân thấy tạ y khiến người lấy ngân châm thử rượu, hiện ra không thích đến, nhìn chằm chằm chén kia rượu. Đãi tỷ nữ rút ra ngân châm, ngân châm chưa biến sắc, xác nhận không độc, nàng mới lạnh nhạt nói, tại mẫu thân nơi này uống tước tửu đô như vậy phô trương, thừa tướng thật là tự đại. Tạ y bưng rượu lên tước, nói, trước dám không xa, không dám quên nhớ. Lão phu nhân vẻ mặt chìm xuống, khóe môi hoa văn cay nghiệt mà lãnh khốc. Bị tạ y nhảy ra chuyện lúc trước, nàng không gặp lúng túng cùng hối tiếc, ngược lại ẩn có tức giận. Tạ y thấy vậy, đúng là hỏi một câu, mẫu thân dù chưa dưỡng ta, ta cũng cảm niệm sinh ta tri ân. Nhiều năm qua, cẩn thận phụng dưỡng, đủ khả năng, không không tuân theo, các huynh trưởng có thể ra làm quan, cũng có ta tiến cử công lao. Nhưng mẫu thân vì sao nhất định phải tại việc kết hôn trên bức bách? Ta không cùng Trần Thị kết thân, cũng sẽ không bạc đãi huynh trưởng. Nàng nói lấy, lại thả xuống rượu tước. Tạ y tâm khí cao, biết mẫu thân không đau nàng, thuở nhỏ liền chủ động tách ra, chưa bao giờ cầu xin qua một ngày tình mẹ, cũng chưa từng hỏi qua nàng vì sao như vậy bạc đãi. Nhưng hôm nay nàng cùng bệ hạ thương nghị phải đem Trần Mục đánh đuổi, việc này xem như là hiểu rõ, liền tới hỏi một câu nguyên do. Lão phu nhân thấy nàng đem rượu thả xuống, lạnh mặt nói, thân càng thêm thân, có gì không tốt, qua loa chi lời. Tạ y nghe được, nói, mẫu thân không chịu nói, ta từ cũng không dám miễn cưỡng. Nàng nói lấy, đứng dậy muốn đi. Lão trong lòng phu nhân gấp quá, cao giọng nói, rượu này là vệ hoàng hậu ban tặng, muốn hòa giải mẹ con chúng ta sau đó, mang tới ăn mừng tác dụng, chỉ là còn không tới kịp. Nàng lời nói chưa hết, tỉnh lược tất nhiên là mặt sau cái kia một hồi khiếp sợ thiên hạ thảm sự. Tạ y bưng rượu lên tước, ngưng thần nhìn kỹ, rượu dịch trong suốt, hương tửu thanh giật, thật là rượu tiên nước thánh. Tạ y hoài cảm hoàng hậu ân đức, mỗi nghe hoàng hậu chi danh, luôn có thể nhớ tới còn trẻ lúc cái kia đoạn cùng vệ thái tử cùng mấy vị công chúa cùng hầu hạ đối với hoàng hậu dưới gối thời gian. Nhưng là lúc này, nàng nhớ tới lại là Lưu Tảo. nghĩ đến đáp ứng hoàng hậu chăm nom hoàng tôn, nghĩ đến nàng che chở bệ hạ, trốn đằng đông nấp đằng tây, nghĩ đến nho nhỏ nàng, tại nàng trong lòng mềm mại cười, ánh mắt sáng, nụ cười ngây thơ, nghĩ đến Lưu Tảo nói với nàng câu nói kia muộn nhất 20 năm. Sẽ chọn một hoàng phu nhập cung. Tạ Y tay run lên một cái. Rượu dịch hơi rung động. Nổi lên một chút sóng gợn. Càng là khác đẹp đẽ. Rượu ở chỗ này của ta tích trữ gần 20 năm. Hôm nay khải ra. Liền uống một chiếc đi. Lão phu nhân nói rằng. Tạ Y uống. Đem rượu tước để lên hồi trên án. Nói. Sẽ không quấy mẫu thân. Dứt lời đứng dậy. Lão phu nhân cũng thuận theo đứng dậy, đi lên phía trước, khuyên nhủ, hà tất vội vã đi, trên án đẹp soạn, như không nếm thử, há không đáng tiếc, nàng như vậy trăm phương ngàn kế đỗ lại nàng. Tạ Y mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cự tuyệt nói, ngày sau trở lại bái kiến mẫu thân, lời còn chưa dứt, liền bước đi mà đi. Lão phu nhân nhìn nàng, nở nụ cười, nhất quán cay nghiệt tướng mạo. Bởi vì nụ cười này không hiện ra nhu hòa, ngược lại đặc biệt khổ. Ân bố, nàng nhìn chằm chằm Tạ Y lưng, đếm lấy bước chân của nàng, đếm tới 5 lần, còn chưa tới trước cửa. Tạ Y thân hình chợt lung lay một hồi, giơ tay đè lại trán. Lão phu nhân giơ tay, đem trên án rượu tước lướt ngã. Rượu tước lăn xuống trên đất, phát sinh một tiếng nặng nề vang trầm. Bên trong phòng theo tiếng đi ra một người, trần mục trên mặt có cực lực che giấu mừng như điên. Hắn đi lên trước, nhìn Tạ Y một chút, tới trước lão phu nhân trước người, nhấc tay áo cung kính nói: "Thím." Lão phu nhân cười nói: "Còn không mau đi." Trần mục vui mừng khôn nguôi, xoay người đi đỡ Tạ Y. Tạ Y khi đến dẫn theo hai tên tỷ nữ. Lão phu nhân lệnh tâm phúc lão bộc đem người đều che miệng đóng lại. Tạ Y cả người không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa, trong bụng một trận hừng hực bốc lên, nhưng ý của nàng thức lại là tỉnh táo. Gặp Trần Mục còn có cái gì không biết, nàng không dám tin tưởng thân sinh mẫu thân lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chống đỡ tinh lực, chu toàn biện pháp, ánh mắt lại thoáng nhìn lão phu nhân trên mặt khắc cốt sự thù hận cùng vặn vẹo khuây khỏa. Tạ Y trong lòng cảm giác nặng nề, chợt cảm thấy có cái gì là nàng bỏ quên, chỉ là nàng trước mắt cũng không cố trên cái này. Trần Mục đưa nàng đỡ đến giường bên, trong miệng ngữ điệu tùy tiện: "Thưa tướng làm gì khó chịu?" Tạ Y vô lực, muốn đẩy ra hắn, nhưng ngay cả tay đều không nhấc lên nổi. Trong bụng một đoàn nhiệt lan tràn đến toàn thân, nàng lời nói vụn vặt, lời không được câu. Trần Mục Tiêu nghĩ đến nàng nhiều năm, thật vất vả sắp sửa đắc thủ, dĩ nhiên sợ hãi thừa tướng tư thế, cũng đều đến một bước này, muốn lùi cũng không kịp. Hắn đem Tạ Y đẩy ngã tại trên tháp, không để ý lão phu nhân vẫn còn, đem thân thể đè lên. Tạ Y phân không ra là hoảng là sợ vẫn là giận. Nam tử xa lạ khí tức ép ở trên người nàng, làm cho nàng buồn nôn muốn ói. Nhưng mà da thịt rồi lại mẫn cảm đến đáng sợ. Muốn người đến chạm thử. Tạ Y đẩy không ra hắn. Ánh mắt của nàng tan rã. Ngờ ngợ nhìn thấy mẫu thân nàng ngay ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn. Trần Mục vội vã không nhịn nổi mà đem y sam của nàng xé ra. Tạ Y trong lòng bỗng nhiên nhấc lên mãnh liệt thống khổ. Nàng há mồm, mơ hồ kêu: "Lưu Tảo." Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống dưới đến. Trần Mục không hề nghe rõ, chỉ lo nói: "Thưa tướng đừng nóng vội, hôm nay ngươi nhất định phải..." Nói không tận, trên cửa phịch một tiếng nổ vang, cửa bị cường lực phá tan. Lưu Tảo thấy trong viện không người, cửa chặt khóa chặt, đã biết không tốt. Vừa vào cửa, thấy tình cảnh trước mắt, lúc này lửa giận ngập trời, hai ba bước xông lên, đem Trần Mục kéo ra. Trần Mục nhất thời không ngại, lại bị tiếng phá cửa kinh sợ, càng là không còn sức đánh trả chút nào, bị nàng kéo tới một bên. Lưu Tảo một lòng một dạ nhớ tại Tạ Y trên người, nhìn thấy Tạ Y quần áo toàn bộ bị xé hỏng rồi, lộ ra xương quai xanh ở da thịt. Nàng sắp giận điên lên, cong người xuống, gấp kêu, "Tạ tướng, tạ tướng." Tạ Y môi lưỡi khô ráo, trên người khô nóng không chịu nổi. Nghe được Lưu Tảo thanh âm, nàng cực lực thấy rõ nàng, thấy nàng thật sự đến rồi. Mặc dù trên người thuốc mạnh mẽ càng ngày càng mãnh liệt, tâm cũng an đi. Lưu Tảo nắm chặt tay nàng, hỏi, "Tạ tướng, ngươi làm gì khó chịu?" Tạ Y bị nàng nắm chặt tay, thân thể run lên, dãy giụa muốn rút trở về. Khí lực nàng yếu ớt, hầu như không có cảm giác gì. Nhưng Lưu Tảo tâm tư toàn bộ ở trên người nàng, lại nơi nào sẽ không biết nàng dãy giụa, vội đem tay thả ra, cởi áo khoác, chặt chẽ che ở trên người nàng. Bên ngoài người hầu tiến đến vài cái, đem Trần Mục tóm lấy. Trần Mục sắc mặt trắng bệch, sợ đến hai chân như nhũn ra, hai cỗ run rẩy, ngoài mạnh trong yếu kêu, "Các ngươi là người phương nào, dám ở tướng phủ làm can?" Lưu Tảo gặp Tạ Y dáng dấp kia, há có thể không biết xảy ra chuyện gì. Nàng dùng thân thể chặn lại rồi Tạ Y, lệnh người hầu tất cả lui ra, để tránh khỏi Tạ Y dáng dấp bị người nhìn lại. Người hầu áp chư Trần Mục lùi tới ngoài cửa, trong phòng liền chỉ còn lại ba người. Lưu Tảo lúc này mới nhẫn nhịn tức giận, đem ánh mắt lạnh như băng rơi đến lão phu trên thân thể người, hỏi, "Giải thích như thế nào?" Lão phu nhân chính là đoán không được thân phận của nàng, cũng biết hôm nay là không làm được. Nàng xem mắt vô lực nằm Tạ Y, bình tĩnh tiếng nói, "Ngọc Lộ Kiều, dạy trong phường chuyên dụng lấy điều, dạy trinh liệt chi nữ, có lúc cũng đem ra trợ hứng, làm cho nữ tử mị vẻ chồng chất, lấy lòng quý nhân." Nàng chữ câu đều vì đâm Tạ Y tâm đi. Nhìn phía Lưu Tảo nói, "Trần Mục vô phúc, cùng Tiểu Lăng Quân hưởng dụng cũng giống như nhau." Lưu Tảo vốn là lửa giận ngập trời, nghe đến lão phu người những câu nói này, hận không thể rút kiếm, đêm này không có tâm can lão phụ trực tiếp đâm chết. Chỉ là trước mắt khẩn yếu nhất là Tạ Y, Tạ Y từng chữ đều nghe rõ, môi run rẩy, nhưng mà rất nhanh, nàng liền nhắm mắt lại, giống là không có gì cả nghe được, yếu ớt nói, "Đi," nàng dặn dò. Lưu Tảo không có không từ, nàng lập tức đáp ứng, dùng áo khoác bao lấy nàng bế lên, hướng về ngoài cửa đi. Trần Mục bị đờ, è xuống đất, lúc này cũng không dám cao giọng kêu la, chỉ một mực xin tha. Lưu Tảo chạy qua hắn trước người, ánh mắt lạnh lùng từ trên người hắn xẹt qua, nói, "Chém tay hắn." Còn chưa có nói xong, liền đã đi được thật xa, dường như người này ở trong mắt nàng như run rế bình thường không đáng nhắc tới. Hồ Ngao Lưu ở phía sau, người hầu tiến lên xin chỉ thị, Trung Hoàng Môn xem, là chém tay trái vẫn là tay phải. Trần Mục nghe được Trung Hoàng Môn ba chữ, lại một liên tưởng vừa mới cái kia Tiểu Lăng Quân uy thế cùng số tuổi, thân thể đều dọa co quắp. Hồ Ngao liếc hắn một cái, hờ hững nói, "Bệ hạ vừa không rõ nói là tay trái vẫn là tay phải, liền đều chém đi, này gan to bằng trời ngu xuẩn dám đối với Tạ tướng ra tay, chỉ sợ chém tay còn chỉ là một bắt đầu mà thôi, mặt sau còn có khi là hắn vị đáng ăn." Người hầu phụng mệnh làm việc, gọn gàng nói, "Vâng." Trần Mục đều nghe thấy được, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đăm đăm, nửa ngày mới nhớ tới cái gì giống như vậy, phát điên giống như rằng co, hô, "Không phải ta, không phải ta, ta cũng là bị ép buộc." Này tiếng la rất nhanh, liền theo ánh đao máu tê biến thành một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Hồ Ngao nhìn hai tay của hắn đều chém rơi xuống, mới nói một câu, "Đừng để hắn chết, bệ hạ có lẽ còn có xử trí." Lại dặn dò mọi người, không cho đêm này trong viện người thả ra một, mới đuổi theo hoàng đế. Lưu Tảo cũng không biết khí lực ở đâu ra, một đường đem Tạ Y ôm trở về phòng ngủ, phóng tới trên giường. Tạ Y trên người vô lực, ý thức lại càng ngày càng tỉnh táo. Nàng xem thấy Lưu Tảo, cực lực muốn thấy rõ nàng, trên người khô nóng dường như quấn lấy thân dây leo giống như vậy, dây dưa không ngớt. vô cùng vô tận. Giữa H4Y chân từ từ khó có thể nói nên lời ướt át. Lưu Tảo như cũ bình lùi thị tí. Bản thân một người lưu lại. An ủi Tạ Y nói. Vừa là thuốc, tất có giải pháp. Ta đã làm người đi cơ quan quản lý âm nhạc. Cũng làm người tìm thầy thuốc đến rồi. Tốt nhất tất nhiên là tìm trong cung y quan đến xem. Nhưng mà y quan quá xa. Chỉ được tìm tướng phủ trong thầy thuốc. May mà có thể tại tướng phủ đảm nhiệm thầy thuốc. Y thuật tất cũng không xấu. Tạ Y đáp ứng. Nhưng mà một tiếng này. Lại kiều mị cực kỳ. Như thân. Ngâm. Lưu Tảo chỉ lo khí Tạ tướng bị người mưu hại. Lại chưa đem chú ý phóng tới Tạ tướng gọi người hạ độc trên. Một tiếng này. Lại làm cho lòng của nàng tất cả cút bỏng lên. Nàng bỗng chốc tim đập nhanh hơn. Vội đưa mắt rời. Không dám nhìn. Tạ Y lại kêu nàng. Bệ hạ. Lưu Tảo đáp một tiếng. Nàng không dám nhìn. Sợ tiết độc Tạ tướng. Nhưng nghe nàng kêu nàng. Lại sợ nàng có việc. Hai lần xung đột. Cuối cùng là lo lắng chiếm thượng phong. Nàng hướng Tạ Y nhìn lại. Liền thấy nàng hai con mắt nước trơn kiều mị. Khuôn mặt điệt lệ ửng đỏ. Phảng phất cao thượng lây dính hồng trần. Đặc biệt câu hồn phách người. Cách chương.